Chương 1665, Vận Lộ Cẩm Nhụy, Thập Đại Danh Kiếm. Cao gầy mỹ nữ thấy ở phòng khách đang ngồi Lưu Húc, sau đó lại trừng mắt nhìn, đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Ba, có kẻ gian tiến đến lạp nàng căng giọng hô một tiếng, sau đó kéo một cái còn làm không phải tinh tưởng tình huống tiểu mỹ nữ chạy trở về phòng. Lưu Húc một đầu hát tuyến, nữ nhân này, cái gì tư duy cơm chưa điểm, Lâm ra toàn bộ người ngồi ở trên bàn cơm ăn bán bên ngoài. Lâm Vận Lộ nhìn Lưu Húc, vẻ mặt ấy này nói ra, thật xin lỗi à, nô đại ca, là ta hiểu lầm. Không sao. Lưu Húc gật đầu cười nói. Lâm Văn Nguyên hướng về phía Lâm Vận Lộ nói ra, ngươi về sau làm tình tưởng tình huống rồi nói sau nói, cái này kêu to bắt tặc, đối với thanh danh của người khác cũng không tốt. Lâm Vận Lộ nói ra, ai nha, ta ngay từ đầu cũng không biết Ngô đại ca là ai nha, nhìn thấy cái người xa lạ ngồi ở phòng khách đương nhiên sợ. Lâm Văn Nguyên trợn mắt, nói, ngươi còn dám nói. Lâm Vận Lộ rụt đầu một cái, không dám nói tiếp nữa. Lâm Văn Nguyên gặp nàng không nói lời nào, khí cũng tiêu tan ngừng lại, nói ra, ngươi Ngô đại ca là đến giúp đỡ. A không chỉ là Lâm Vận Lộ, bên cạnh cái kia yêu kiểu. Tiểu Manh Hoa cũng kinh hô thành tiếng. Đương nhiên, nhân gia kỳ thực cũng không nhỏ, cái nào phương đi hệ nở đều không nhỏ. Ngô đại ca, ngươi được không? Trần Cẩm Nhụy nói rằng. Không được, hắn chính là nam nhân, Lưu Húc kiểm thượng mang bên trên một cái hát tuyến, nam nhân này làm sao có thể nói không được chứ? Dĩ nhiên. Lưu Húc vô vô gõ đồng đảo miệng nói nói. Lâm Vận Lộ nói ra, nhưng là, vật kia thật là lợi hại, ba ba ta cũng không làm lại nó. Nàng trong mắt lóe lên một tia ánh mắt sợ hãi, Trần Cẩm Nhụy cũng đại lực gật đầu. Còn không phải ngươi gây ra họa, không có việc gì chơi cái gì bút tiên như vậy trò chơi. Lâm Văn Nguyên tức giận nói. Lâm Vận Lộ cúi đầu nói, lần sau không dám. Trần Cẩm Nhụy cũng cúi đầu yên lặng lùa cơm, hướng Lưu Húc le lưới một cái. Đầu, vô cùng khả ái. Lưu Húc nhìn thấy Trần Cẩm Nhụy dáng vẻ khả ái, nhịn không được bật cười, hướng về phía Lâm Văn Nguyên nói ra, yên tâm đi thúc thúc, cái này bánh trưng liền giao cho ta, hắn không đến trả tốt, như đã tới, liền cứ gọi hắn hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Nói, hắn con mắt hiện lên một tỷ cây mang. Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu nói ra, liền nhờ ngươi. Ngô đại ca, kiếm của ngươi ta có thể nhìn một chút sao? Trần Cẩm Nhụy nhìn thấy Lưu Húc bên người, cái kia đã ngăn hát sắc kiếm túi bảo kiếm, nói rằng, ai, Cẩm Nhụy, đồ của người khác đừng tùy tiện xem. Lâm Văn Nguyên đối với Trần Cẩm Nhụy nói rằng, không sao, thúc thúc. Lưu Húc hướng về phía Lâm Văn Nguyên nói rằng, cầm lấy thăng tà, phóng tới Trần Cẩm Nhụy trong tay, ngón tay lơ đãng lướt qua thịt của nàng hồ hồ bàn tay, rất trơn rất non. Trần Cẩm Nhụy trên mặt hiện lên đỏ ửng, nhìn thoáng qua Lưu Húc, cũng không biết hắn là cố ý hay là vô tình. Nàng nhẹ nhàng đem kiếm Trần Cẩm Nhụy vỏ mở ra, nhìn một cái thăng tà, dường như có cổ kiếm khí đâm về phía nàng giống nhau. Trần Cẩm Nhụy a một tiếng, vội vàng đem kiếm cắm vô. Làm sao vậy? Lâm Văn Nguyên cùng Lâm Vận Lộ nhìn về phía nàng hỏi. Kiếm này dường như muốn đâm về phía ta cũng như thế. Trần Cẩm Nhụy vỗ vô gò đồng đảo cửa, khiêu khích một trận rung động. Ta xem một chút. Lâm Văn Nguyên đưa qua bảo kiếm chậm rãi vo kiếm mở ra, một cổ kiếm khí dường như muốn đâm về phía hắn, nhưng Lâm Văn Nguyên meo lại mắt, cứ như vậy dừng lại một hồi, chậm rãi, kiếm trở về hình dáng ban đầu. Lâm Văn Nguyên lúc này mới tiếp tục kéo xuống vỏ kiếm, cẩn thận quan sát một phen. Hảo kiếm. Thanh kiếm này cực độ sắc bén, cho nên người mắt nhìn đi tới, giống như bị nó đâm bị thương một dạng. Trần Cẩm Nhụy cùng Lâm Vận Lộ đều một bộ hiểu rõ thần sắc gật đầu. Đột nhiên, hắn nhìn về phía khắc ở trên kiếm hai chữ, trên mặt giật mình, hé miệng. Ba hô lớn, thắng tả cái gì cha, ngươi không nhìn lầm chứ? Lâm Vận Lộ cũng là giật mình, hỏi. Ta làm sao biết nhìn lầm, đây quả thật là viết thắng tả. Lâm Văn Nguyên nhắm lại vỏ kiếm, giao nó cho vẻ mặt khát vọng Lâm Vận Lộ, hướng về phía Lưu Húc nói ra. Tiểu chất tử, thanh kiếm này, là thật sao? Hẳn là không sai được, từ một cái đường triều đấu bên trong cầm. Lưu Húc gật gật đầu nói. Ai nha, vận khí tốt ra ta Lâm Văn Nguyên cũng xuống quá vô số đấu, làm sao cũng chưa có cấp ta đụng phải giống như một món đồ như vậy thần khí đâu. Lâm Văn Nguyên lắc đầu cảm thán nói. Ai, Vận Lộ tỷ, cái này thắng tà là cái gì kiếm a? Làm sao Lâm Đại Thúc giật mình như thế? Trần Cẩm Nhụy ở một bên hướng về phía Lâm Vận Lộ nói rằng. Lâm Vận Lộ cũng không quay đầu lại còn đang quan sát tỉ mỉ thanh kiếm này. Miệng. Ba hướng về phía Trần Cẩm Nhụy giải thích, Trung Quốc thập đại danh kiếm một trong. Hoa A Trần Cẩm Nhụy mặc dù không biết thắng tà là cái gì, nhưng có thể vào liệt Trung Quốc thập đại danh kiếm hàng ngũ, đều là chút giỏi lắm kiếm, nàng là biết đến. Ở đâu, Nô Đại Ca? Lâm Vận Du ý thì không thôi đem kiếm trả lại Lưu Húc, hắn tiếp nhận kiếm, đem bỏ qua một bên. Lưu Húc hướng về phía Lâm Văn Nguyên nói ra, thúc thúc, cái vật kia, buổi tối sẽ tới, ta xem ngài còn là muốn chuẩn bị ít đồ bảo hộ mọi người. Lâm Văn Nguyên điểm gật đầu nói ra, ừm, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị đồ đạc. Nói xong, về đến phòng cầm lấy tay nải liền ra cửa. Vừa ra đến trước cửa, hắn hướng về phía Lưu Húc nói ra, đại chất tử, bang ta nhìn điểm hai người bọn họ, đừng tiếp tục cho ta gặp phải họa tới. Ha ha, yên tâm đi, thúc thúc. Lưu Húc cười nói. Lâm Văn Nguyên điểm một chút đầu, sau đó rồi rời đi. Lưu Húc hướng về phía hai cô bé nói ra, hai người các ngươi đừng núp nhích. Nói xong, hắn cầm lấy bảo kiếm lộ ra điểm mũi kiếm lướt qua ngón tay của mình, sau đó đưa về phía hai cô bé môi, dính hơi có chút huyết. Vốn là không cần dính trong miệng, nhưng lý do, mọi người đều biết. Trên người của các ngươi hoán khí đã bị ta tiêu diệt, hiện tại cảm giác thế nào? Hai cô bé lúc đầu bởi vì Lưu Húc đột nhiên đem ngón tay đụng môi của các nàng cảm thấy sinh khí, nhưng nghe đến giải thích của hắn, sau đó cẩn thận cảm thụ thân thể, cảm giác mình lạnh lùng thân thể trở nên ấm áp lên, không khỏi liền tin Lưu Húc giải thích. Cảm ơn Ngô đại ca. Hai cô bé cùng kêu lên nói rằng, phòng trưng các ngươi sáng sớm cũng không ngủ ngon, hiện tại lại đi ngủ một giấc. Gã Lưu Húc thanh âm ôn nhu cười nói, ừm. Hai nàng đứa bé trong mắt cũng là tràn ngập vẻ vải, bận việc đến rạng sáng, lại bị hoán khí trên thân, tại sao có thể có tinh thần đâu. Hai nàng đứa bé về đến phòng ngủ, Lưu Húc cũng đang tiếp tục cùng đợi buổi tối đến.